Giữa trời đất, vô số tia sét lóe lên như những con rắn quằn quại trên không trung. Lao vội về một hướng, một tia sét lớn màu vàng kim từ từ hình thành, áp lực mạnh mẽ lại tràn ngập khắp không gian. Mọi linh hồn đều cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén chỉ vào linh hồn, lúc nào cũng có thể chặt đứt, khiến linh hồn vỡ vụn. Em gái của ngươi, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, mắng to, đứng đối diện với tia sét vàng kim. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sức mạnh càng thêm dữ dội, áp lực vô hình giống như một thứ thực chất, ép hắn đến mức không thể thở nổi. Hắn cảm thấy như mình đang đứng dưới dòng thác nước, phải chịu đựng sức ép của dòng nước cuồn cuộn. Những áp lực này, khi chạm vào cơ thể hắn, không hề xâm nhập vào trong người hắn. Thời gian trôi qua, áp lực ngày càng lớn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng khó chịu. Lưng hắn bắt đầu cong dần, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, và trong linh hồn hắn, như có một thanh âm vang lên, bảo hắn rằng, nếu ngươi tiếp nhận áp lực này và hòa hợp với nó, ngươi sẽ không sao. Lữ Thiếu Khanh mắng to trong lòng, nhưng cũng ngộ ra một điều. Những áp lực rơi xuống từ trời, thực chất là đại đạo của thiên địa. Chỉ cần hắn tiếp nhận và hòa hợp với chúng, hắn sẽ trở thành một tiên đế thực thụ. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh không muốn như vậy, hắn cảm nhận được một sự khác biệt. Một khi làm như vậy, hắn sẽ bị kiểm soát. Dù có trở thành tiên đế, hắn cũng sẽ không thể tự do, không thể sống cuộc sống tự tại. Nhưng nếu không tiếp nhận, nếu không hòa hợp, những áp lực này sẽ đè bẹp hắn, khiến cơ thể hắn tan vỡ. Tiếp nhận đi. Một thanh âm như muốn thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Nếu không ngươi sẽ chết. Âm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ bầu trời. Tia sét vàng kim đã hoàn toàn hình thành. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một mối đe dọa còn mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy như có ai đó đang chĩa thanh kiếm vào mình, buộc hắn phải làm những việc hắn không muốn làm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi muốn uy hiếp ta, ngươi nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, uốn cong cơ thể rồi bất ngờ duỗi thẳng ra. Nhưng cùng lúc đó, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Âm ầm, tia sét vàng kim như bị chọc giận, phát ra một tiếng nổ lớn rồi hung hãn từ trên trời giáng xuống, liên tiếp bổ vào người Lữ Thiếu Khanh. Rằng rắc, thân thể Lữ Thiếu Khanh trong tia sét xuất hiện những vết nứt, một tiếng vang lớn và một đám mây hình nấm lớn bùng lên trong không trung. Lữ Thiếu Khanh biến mất trong mây, không ai biết hắn sống hay chết. Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiểu tử, ở xa mọi người kinh hoàng, một kích này mạnh mẽ đến mức khiến họ cảm thấy tê dại cả da đầu. Loại uy lực này, nếu để bọn họ, những người nửa bước tiên đế, đi ngăn cản, chắc chắn sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn. Theo những tia sét màu vàng rơi xuống mà biến mất, áp lực giữa thiên địa cũng biến mất theo, như thể mọi thứ đã trở lại yên bình. Thua rồi, thất bại rồi. Phục Thái Lương lo lắng, rất căng thẳng. Thiếu Khanh, không, không sao chứ, hai vị tiền bối. Nguyệt trầm giọng nói, thiên kiếp đã qua, nếu không có gì bất ngờ, hắn thất bại rồi. Nói rồi, nàng không thể không mắng một câu, quả thực là làm ẩu, chính mình muốn làm mà không biết rõ chuyện gì, không chuẩn bị gì cả. Nguyệt rất tức giận với bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn thất bại thì mọi chuyện cũng coi như chấm dứt, chẳng lẽ lần này lại thất bại sao? Trong lòng Nguyệt rất bi quan, nàng không còn hy vọng gì nữa. Không thể nào, không thể nào. Quản Vọng cũng không tin, hắn thật sự thất bại rồi. Thất bại, ai? Tinh thở dài, tâm trạng nàng cũng không khá hơn, rất nặng nề. Bao nhiêu năm mưu tính, vậy mà lại thất bại sao? Không thể nào thất bại sao? Không thể nào thất bại. Tiêu Y Kiên quyết không tin, nàng lớn tiếng nói, chỉ là một cái thiên kiếp thôi mà, sao lại có thể làm gì được nhị sư huynh? Đúng vậy, đại sư huynh. Kế Ngôn lắc đầu, thiên kiếp khí tức đã biến mất, hẳn không thành công vượt qua. Không, sẽ không. Khi Kế Ngôn đã nói vậy, lòng tin của Tiêu Y lập tức sụp đổ, nàng muốn khóc ngay lập tức. Nhị sư huynh sao? Sao có thể thất bại? Mười trầm giọng nói, tiếp nhận sự thật đi. Hắn độ kiếp thất bại, dù có sống sót, cũng không thể trở thành tiên đế. Thật ghê tởm. Đám người không thể không lặng im. Kết quả này không nghi ngờ gì khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Phong Tần nghe xong, lo lắng vô cùng. Thiếu Khanh đâu? Sẽ không. Với những trưởng bối, dù biết rằng tiểu bối có thể là thiên tuyển chi tử, nhưng sự an toàn luôn là quan trọng nhất. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Phục Thái Lương lo lắng nhìn về phía xa. Nơi đó vẫn là một mảnh hỗn độn, thiên địa đã bị oanh tạc thành hỗn độn, không thể khôi phục. Lữ Thiếu Khanh không thấy đâu, khí tức cũng không còn, như thể đã bị đánh thành cho bụi. Mọi người lo lắng tìm kiếm, sợ rằng sẽ chỉ tìm thấy thi thể của Lữ Thiếu Khanh. Hơn nửa ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì, chúng ta có nên đi tìm thử không? Quản Vọng không thể không mở miệng. Dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể là thiên tuyển chi tử, nhưng cũng sợ nếu nhân vật chính mất đi hiệu lực, sẽ bị đánh thành cho bụi. Chờ, Kế Ngôn ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Trong mọi người, chỉ có Kế Ngôn luôn giữ bình tĩnh. Những người khác không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn thì hiểu. Dù trời có sập xuống, sư đệ của hắn vẫn có thể đào một cái hố mà trốn. Làm gì có chuyện bị đánh chết được. Mấy ngày trôi qua, Trong khi mọi người đứng đợi, một cơn sóng động lớn truyền đến. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở phía xa. Nhị sư huynh, Tiểu Y dẫn theo Tiểu Hắc tiến lên trước. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Đám người vội vàng đuổi theo. Thân thể hắn vẫn hoàn chỉnh, không có dấu hiệu gãy chân hay thương tích rõ rệt, quần áo vẫn mới tinh. Tuy nhìn bề ngoài Lữ Thiếu Khanh không có vấn đề gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một điều gì đó bất ổn. Lữ Thiếu Khanh bị thương, và không phải là vết thương ngoài da, mà là một vết thương xuất phát từ bên trong. Quản Vọng dùng một câu để hình dung: tiểu tử, ngươi nhìn xem, trông rất hư, ta thật là muốn mắng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Vọng, hét lên: Đồng Hương, ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Ngươi mới hư đấy. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ vào bộ ngực mình: ta khỏe mạnh, một nước tiểu có thể xa ba trượng, tốt lắm. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khác lạ. Trong giọng nói của hắn có một sự suy yếu rõ rệt, như thể linh hồn đã suy kiệt. Ngươi đã làm gì vậy? Kế Ngôn lập tức hỏi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đáp: cái gì cũng không làm, ta chỉ từ chối hảo ý của Tiền đại ca, chia tay với đại ca, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Nói cái gì mà không hiểu, ta tự chém một đao. Lời này khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Quản Vọng quát lên: người điên rồi sao? Nguyệt cũng tức giận gào lên, nước bọt bay ra: hỗn đàn, ngươi có biết người đang làm gì không? Ngươi, ngươi, cuối cùng Nguyệt tức giận đến mức không nói được gì. Tình cũng cao mày, thở dài: xong rồi, tất cả mọi người đều là người tu luyện, ai cũng hiểu rõ việc tự chém một đao có nghĩa là gì. Một đao cắt đứt căn cơ của chính mình, cả đời sẽ không thể trở lại đỉnh phong. Chúng ta vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, dù trong giọng nói có sự suy yếu, nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Hoàng đế không vội, thái giám vội làm gì? Ta không vội, các ngươi vội cái gì? Hoảng loạn. Quản Vọng và Nguyệt cùng những người khác nghe thấy vậy, muốn đánh hắn một trận. Chúng ta là hoảng loạn sao? Chúng ta chỉ tức giận vì ngươi không tranh thủ cơ hội. Nguyệt cắn răng, gầm lên: ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi làm vậy là vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách giản dị: tự nhiên, ta sợ chết. Nguyệt suýt nữa phát điên: ngươi sợ chết? Ngươi nói sợ chết, ta còn tưởng ngươi chỉ đang nói đùa, ai ngờ ngươi lại làm thật. Nguyệt tức giận đến mức muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh: ngươi sợ chết thì cứ làm vậy sao? Ngươi có biết việc ngươi làm sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho chúng ta không? Nguyệt lại phun ra một ngụm nước bọt: hỗn đản, ngươi có biết hậu quả của hành động này là gì không? Biết chứ? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu: chỉ là ta nghĩ tuổi trẻ của mình còn có thể sống lâu thêm một chút, tận hưởng thêm chút ít, ta giết ngươi. Nguyệt không thể kiềm chế, như một con ác long gầm lên, xông tới, muốn nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Nguyệt sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh như đã biến mất khỏi thế giới này. Nàng không cảm nhận được chút động tĩnh nào, không biết hắn đã biến mất như thế nào. Ngay lúc Nguyệt còn đang kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh bỗng cất tiếng từ xa: không hiểu sao, không hiểu sao, ngươi đang tức giận cái gì? Ta lần này cũng không có nói ngươi giả đâu. Nguyệt đột nhiên quay đầu, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang đứng phía sau Kế Ngôn. Lúc này, Nguyệt như nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, không dám tin vào mắt mình, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không nói nên lời. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh tự nhiên đứng sau Kế Ngôn, khiến mọi người có cảm giác như anh ta từ trước đến nay luôn ở đó, chưa từng rời đi. Cảnh tượng này khiến mọi người đều kinh ngạc. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không lên tiếng, có lẽ họ sẽ cho rằng anh ta đã biến mất khỏi thế giới này. Thiếu Khanh, ngươi, Kế Ngôn trong mắt lóe lên ánh sáng, chiến ý của hắn bỗng dâng trào. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn trở nên nóng bỏng, vội vàng lùi lại hai bước, cảnh giác kéo căng cơ thể. Ngươi định làm gì? Ta hiện tại là người bị thương, ngươi đừng làm loạn, Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nói. Trước mặt mọi người, ngươi đừng nghĩ khi dễ ta. Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Lữ Thiếu Khanh giống như biến mất khỏi thế giới này, đến nỗi hắn cũng cảm thấy như không thấy được sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh. Chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hắn không cảm nhận được sự khác biệt của chính mình. Hiện tại thực lực của ta ngay cả nửa bước tiên đế cũng khó mà đạt được, ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đừng có làm khó ta. Mọi người đều im lặng, lúc này mà vẫn còn nói những lời như vậy sao? Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, rồi đứng qua một bên, nhường vị trí cho Nguyệt và nói, thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi còn là người sao? Được Kế Ngôn cho phép, Nguyệt không nói hai lời, lao ngay vào Lữ Thiếu Khanh. Nàng không có ý định tha thứ, mà định dùng đôi tay trắng như tuyết của mình hung hăng đệ Lữ Thiếu Khanh một trận như lần trước, nện hắn đến mức không còn nhận ra. Nguyệt như một con bạo long lao tới, vùng tay đánh ra một quyền, mặt đất và bầu trời như bị đông cứng lại, vô số vết nứt như những sợi tơ bản chẳng chịt về lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặc dù la lên, nhưng lần này hắn không tránh né, Hắn cũng muốn xem thử nếu như một nhát dao chém vào mình, sẽ có chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn, động tác của Nguyệt như thể chậm lại, hắn có thể thấy rõ từng cử động của nàng. Cú đấm của Nguyệt ngày càng gần, không gian xung quanh như bị ép lại, bầu không khí căng thẳng. Một cú đấm của nàng ở nơi khác có thể đánh vỡ cả một thế giới, hủy diệt vô số sinh linh. Lữ Thiếu Khanh cũng đưa tay ra, đón đỡ cú đấm của Nguyệt. Giờ khắc này, thời gian như thể bị chậm lại. Trong ánh mắt của mọi người, hai nắm đấm va vào nhau, Lữ Thiếu Khanh đứng vững như một cột đá, còn Nguyệt sắc mặt thay đổi. Chưa kịp thốt ra lời, thân hình nàng như một viên đạn pháo bay ngược về phía sau, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Họ nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến một điều kỳ lạ, như thể nhìn thấy quỷ. Sau vài lần hít thở sâu, Quản Vọng trợn mắt, không dám tin vào tai mình, mở miệng hỏi, nhỏ, tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ta còn trẻ, sợ chết, lại còn có tuổi xuân đẹp đẽ, sao, có gì không đúng? Lữ Thiếu Khanh nói xong, lắc lắc tay, rồi lẩm bẩm, Nguyệt tỷ tỷ làm sao nhường rồi, nàng không muốn nện chết ta sao? Chẳng lẽ là thấy ta bị thương rồi, nên chỉ đùa một chút thôi. Ngô, xem ra là ta hiểu lầm nàng rồi, mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, đẹp nhất trưởng bối ngoài nàng, chắc chẳng còn ai khác. Đẹp nhất trưởng bối, người cái tiểu tử này, hỗn đản đến cực điểm, còn muốn lén lút nói người ta lớn tuổi. Đám người im lặng thật lâu, Quản Vọng không nhịn được hỏi, ngươi tiểu tử xác định là tự chém một đao, mà không phải là trả người khác một đao. Những người khác trong lòng âm thầm gật đầu đồng ý với ý kiến này, ai mà tự chém một đao mà lại còn có thể ra thế này chứ. Nguyệt không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng không kém, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đánh bay bởi một quyền của một nửa bước tiên đế, chỉ khi nào tiên đế đích thân tới thì mới có thể như vậy. Mà hiện giờ Lữ Thiếu Khanh lại nói mình tự chém một đao, thế thực lực hạ thấp đến mức không phải nửa bước tiên đế, nhưng lại có thể một quyền đánh bay Nguyệt. Thực lực như vậy, chắc chắn đã vượt qua nửa bước tiên đế. Phục Thái Lương cũng không nhịn được, nói, tiểu tử, đừng nói láo, thành thật nói rõ đi, tiểu hỗn đản này không biết mọi người lo lắng như thế nào sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ai nói lão, ta thế nhưng là tiểu lang quân thành thật, ta nói tự chém một đao, thì chỉ có một đao, không thể có hai đao, càng không thể đi chém người khác, nói đùa, Quản Vọng vẫn không tin. Vậy người nói thử, ngươi làm sao làm được? Quản Vọng chỉ vào phương hướng Nguyệt biến mất, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, sự thật đã bày ra trước mắt, nửa bước tiên đế Nguyệt tiền bối còn bị một quyền đánh bay, còn có thể giải thích thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói à, Nguyệt tỷ tỷ nhường đây, nhìn ta thụ thương, cố ý đùa ta. Chưa dứt lời, một tiếng gầm gừ từ xa truyền đến, đáng chết, ai đùa ngươi? Tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Nguyệt như một con bạo long, sâu tóc dựng lên, nộ khí trùng thiên, gầm thét liên tục từ xa, giận dữ quay lại. Nàng không ngờ rằng mình lại bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh bay ra ngoài ức vạn dặm. Nói cái gì tự chém một đao, khẳng định là gạt người, đáng hận nhất là nàng đã bị lừa rồi. Mặt mũi nàng đã ném đến tận cửu thiên rồi, nếu không giết được tiểu hỗn đản này, nàng còn làm gì nữa? Tỷ tỷ, đừng xúc động, Tinh vội vàng ngăn Nguyệt lại. Tỷ tỷ, ngươi không nhận thấy có gì không hợp lý sao? Nguyệt nghe vậy, ngẩn ra một lúc, có cái gì không đúng? Tiểu gia hỏa không thích hợp, Lữ Thiếu Khanh vội vàng bắt đầu giải thích, không phải đâu. Tinh tỷ tỷ, ngươi đừng nói bậy, ta đâu có gì không thích hợp, ta tuyệt không hư. Tinh không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, mà tiếp tục nói với Nguyệt, ngươi cùng hắn giao thủ, ngươi càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Sau khi Tinh nhắc nhở, Nguyệt dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt rời vào Lữ Thiếu Khanh, rồi từ từ nhớ lại một chút, hoàn toàn chính xác, không thích hợp. Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh, và nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói một chút, ngươi thực ra làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục gọi, ta dựa vào, các ngươi đừng nói bậy, thân thể ta tốt ra đây. Tinh nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm thúy, như muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn. Ngươi bớt pha trò đi, chuyện của ngươi ngươi rõ ràng nhất, nói ra, biết đâu chúng ta có thể tìm ra lý do và có đối sách. Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh táo, ngươi có biện pháp, thần y, giúp ta một chút. Nói đi, Tỉnh đáp. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không có tác dụng đâu, ta chỉ là chặt đứt đại đạo trong cơ thể thôi. Quản Vọng nghe xong, suýt nữa nhảy dựng lên, ngươi điên rồi sao, ngươi làm vậy không sợ chết à? Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bỗng cảm thấy bất lực, hỗn đản tiểu tử, rốt cuộc câu nào là thật, nói sợ chết mà không đi độ kiếp, không sợ chết mà lại chém đại đạo trong cơ thể mình, hắn là kiểu người gì vậy? Tự chém một đao, không những làm yếu đi căn cơ mà còn hạ thấp cảnh giới, chẳng khác nào tự giết mình, chặt đại đạo trong cơ thể như là tự đâm mình một dao, dù sẽ phải chịu thương tích nhưng không dễ dàng chết được, nhưng việc này tương đương với việc chặt đứt sinh mệnh của chính mình, là hành vi muốn chết. Cả đám nghe xong đều khiếp sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn, một người nửa bước tiên đế, đã dung hợp rất nhiều đại đạo của thiên địa, giờ lại muốn chặt đứt đại đạo của mình. Điều này có nghĩa là bỏ hết công sức trước đây và sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Thật không thể hiểu nổi sao Lữ Thiếu Khanh có thể vẫn sống sót sau khi làm vậy. Quản Vọng không kiềm chế được hỏi, ngươi nói thật chứ, chặt một phần thôi à? Toàn bộ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp, khiến Quản Vọng suýt nữa lại nhảy dựng lên. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ, nương, ngươi là người hay quỷ vậy? Không đúng, trong tình huống này, quỷ cũng không sống nổi. Tinh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hoài nghi, tiểu gia hỏa, ngươi nói thật sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, con người của ta cái gì cũng biết, chỉ là không biết nói dối thôi. Quản Vọng không nhịn được mà chửi thầm, nương, đừng kéo dài nữa. Ngươi không biết nói dối sao, ngoài ngươi ra, ai ở đây biết nói dối sao? Phong Tần lo lắng hỏi, Thiếu Khanh, ngươi cảm thấy không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ai sắp phải khổ thế này, nếm thử một chút, có khi cũng không phải là không thể. Tiên đế thiên kiếp, bỏ là bỏ, biết bao người còn cầu không được, chúng nó uy hiếp ta, bảo ta không làm thì sẽ giết ta. Lữ Thiếu Khanh đáp, khẩu khí này ta không thể nhẫn nhịn, vậy ngươi cứ làm vậy sao? Quản Vọng có chút không chịu nổi, ngươi thật là làm ẩu quá, cái gì gọi là làm ẩu? Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, đồng hương, người khác không hiểu ta, ngươi không hiểu ta, ta thật sự rất buồn, không biết rõ ta, ta sẽ không để cho người khác làm trò hề đâu, ngốc chó, yêu ai làm người ấy thôi, không đúng. Ân Minh Ngọc đột nhiên lên tiếng, ngươi nói ngươi tự chém đứt đại đạo của mình, nhưng làm sao ngươi vẫn còn có thực lực như vậy? Tinh Khẻ nói, lực lượng của hắn đã không thuộc về thế giới này nữa, không thuộc về thế giới này lực lượng. Đám người lại một lần nữa giật mình, Tiêu Y mở to mắt, ánh mắt lóe sáng, Tinh tỷ tỷ, có ý gì? Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, rốt cuộc ngươi làm thế nào được vậy? Ta có thể cảm nhận được lực lượng của ngươi và lực lượng của thế giới này là khác biệt, không thuộc về thế giới này, lực lượng. Mọi người lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh lại tự mình chém đạo, lại từ đâu đó xuất hiện một lực lượng không thuộc về thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, Tinh tỷ tỷ, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi có biện pháp không? Không có cách nào, coi như ta không phải thần y, thì ta cũng không phải lang băm mà ngươi khiếu nại đâu. Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ còn thiếu chút nữa là không nói rõ ba chữ ấy. Đối với điều này, Tình chỉ có thể cười khổ, tiểu gia hỏa, ngươi, ôi, nàng cũng không rõ liệu đó là tốt hay xấu. Ngươi thì quát lớn một tiếng, ngươi nói đi, có không? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, Lữ Mỗ đại kiếm không chặt là ấu, nhưng Lữ Mỗ cũng chuẩn bị tiểu kiếm rồi. Nửa bước tiên đế rất ngầu sao, nguyệt khí thế ngất trời, nàng rút nguyệt ngôn ra, ta cũng phải lĩnh giáo một chút không thuộc về thế giới này lực lượng như thế nào. Không thuộc về thế giới này lực lượng, ta muốn xem thử liệu có thể tiếp tục đi đến đích không? Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm túc quát lớn, đã lớn rồi sao? Làm sao còn như đứa trẻ ngây thơ như vậy? Sau đó, hắn chạy đến sau lưng Tinh, Tinh tỉ tỉ, cứu mạng. Nguyệt tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, hỗn đản, sao không đem chính mình chém chết luôn? Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi quyết định muốn đi một con đường khác sao? Ánh mắt Kế Ngôn vẫn nóng bỏng, sư đệ lại một lần nữa đứng trước mặt hắn, lựa chọn một con đường khác biệt, không giống như những con đường bình thường, con đường mới, không ai biết được phía trước sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ đầy gian nan, và đến cuối cùng, kết quả cũng không ai rõ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta không muốn làm chó, ngươi muốn làm chó sao? Kế Ngôn biểu lộ không hề thay đổi, tiên đế, ta không tin đó là điểm cuối cùng. Kế Ngôn nội tâm không có bất kỳ dao động nào, dù sư đệ hiện tại biểu hiện ra thực lực có vẻ mạnh mẽ, nhưng hắn không đi theo những điều hư vô đó, hắn chỉ đi trên con đường mình đã chọn, dù là những tiền nhân đã đi qua, hắn cũng tin rằng mình có thể đi xa hơn. Nhị sư huynh, Tiêu Y lại gần hỏi, trong mắt tò mò vô cùng, ngươi nghĩ sao, cuối cùng ngươi có thể mạnh hơn tiên đế không? Không thuộc về thế giới này lực lượng, nghe thật khủng khiếp, chỉ là tiên đế thôi. Lữ Thiếu Khanh coi thường bĩu môi, chẳng qua là đồ chơi gì thôi, vứt trên mặt đất còn không ai thèm để ý đến. Quản Vọng không nhịn được nói, nương, ngươi tiểu tử nói chuyện có thể khiêm tốn chút không? Tất cả mọi người đều hâm mộ, mơ ước cũng muốn trở thành tiên đế, sao trong miệng hắn lại có thể coi đó như cỏ dại ven đường? Nguyệt cũng lạnh mặt nói, hy vọng ngươi đến lúc đánh thắng được bọn chúng. Ngươi nói ai? Lữ Thiếu Khanh la lên, ta cũng không có ý định đi đối phó với tiên đế gì cả, chỉ là tiên đế sao có thể xứng để ta xuất thủ? Nguyệt tức giận đến mức gầm lên một tiếng, ta nhìn ngươi là sợ. Lữ Thiếu Khanh không hề ngần ngại thừa nhận, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, ta sợ chết, ta không phải tiên đế, tại sao phải đi đối phó với tiên đế? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cầm đế khí, đến lúc đó nhờ vào ngươi, cố lên, ta sẽ ở phía sau cổ vũ cho ngươi. Nguyệt tức đến mức toàn thân run rẩy, muốn ném Nguyệt Ngôn ra ngoài, rồi đập cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Quản Vọng nhìn tiểu lão hương của mình mà im lặng, mặt mũi đã không cần, nhưng vị đại lão này không chịu nổi hắn, sao lại đem hắn phóng thích gây họa cho người khác? Tiểu tử, Quản Vọng không thể không hỏi, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Ngươi không nói bọn chúng rất nhanh sẽ quay lại sao? Ngươi có kế hoạch gì không? Quản Vọng để đám người nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, mặc kệ thế nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn là người trong số họ có kế sách, hắn nói gì thì tất cả mọi người sẽ làm theo. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, kỳ lạ à, câu này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng chứ? Chư vị, Thiên Đạo Ba Thanh Kiếm sắp bổ xuống, các ngươi định làm gì? Mẹ, Quản Vọng tức giận đến mức muốn chết, ngươi bớt nói bậy đi, chẳng lẽ không thể nói thật sao? Ta nói câu nào không phải thật? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, thành thật Tiểu Lang Quân, mấy chữ này ta đã chán nói rồi. Quản Vọng rơi lệ đầy mặt, bực bội lùi lại, hỗn đản Tiểu Lão Hương, thật khó để hiểu được. Phục Thái Lương lúc đầu cũng định hỏi vài câu, nhìn thấy Quản Vọng muốn khóc, hắn biết mình mở miệng cũng vô ích. Kết quả, hắn liền ra hiệu cho Phong Tần. Phong Tần hiểu ý, mở miệng cười, Thiếu Khanh, đừng đùa nữa, nói đi, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, kỳ thật, biện pháp ta đã nói rồi, chỉ là các ngươi không nghe. Biện pháp gì? Để các ngươi rời khỏi đây, đi đến một thế giới mới ẩn núp. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi từng người đều đổ thừa không muốn đi, tránh, ngươi thư lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt, ta nói chuyện, lập tức có người phản đối, quả thật làm ta tổn thương lòng nhiệt huyết. Quản Vọng đồng tình với Nguyệt, đúng vậy, thật sự có thể tránh được không? Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, ta sẽ hại các ngươi sao? Quản Vọng nhè răng, muốn cắn người, ngươi lừa ta không ít, đại sự ta sẽ hại các ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chuyện lớn như vậy, ta lại đi đùa sao? Quản Vọng nghẹn lời, dù Tiểu Lão Hương này có thể hại hắn, nhưng thực tế cũng là vì hắn tốt. Quản Vọng không thể phản bác, chỉ đành chuyển sang một chủ đề khác, hắn nói, coi như ngươi nói thế giới khác ẩn núp, nhưng bây giờ bọn chúng không phải vẫn chưa về sao? Chậm rãi cũng không vội, không phải lúc này phải đi gấp, ngươi cho rằng đang chơi đùa à? Lữ Thiếu Khanh im lặng, tiên giới đại ca đã nói bọn chúng lúc nào cũng có thể sẽ trở về, không chừng là cảm ứng sai lầm thôi. Quản Vọng còn chưa nói dứt câu, bỗng nhiên tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh. Ban đầu bầu trời yên tĩnh, nhưng đột nhiên nhiệt độ giảm mạnh, gió lạnh thổi qua, mọi người đều cảm nhận được cái lạnh. Tiêu Y, Ân Bích Ngọc và các nàng dùng mình, cơ thể không khỏi run lên. Trời ơi, lạnh quá, chuyện gì vậy? Chưa kịp có ai trả lời, mọi người bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Bầu trời trên cao không biết từ lúc nào đã tản đi mây đen, bầu trời trở nên sáng và rõ ràng như một chiếc gương, ba bóng dáng khổng lồ lại xuất hiện. Lần này, các bóng dáng này không còn quá xa xôi, mà lại càng thêm rõ ràng và gần gũi. Những thân ảnh ấy bao phủ trong sương mù luân hồi, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực, giống như đang đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống dưới, sâu như vực thẳm, giống như ma vương, toát lên một sức mạnh cưỡng ép không thể chống cự. Cái này, mọi người đều hoảng sợ, tiên đế đã trở về sao? Nhìn lên bầu trời, ba thân ảnh khổng lồ, ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, họ cảm giác như tiên đế đang đứng trên đầu mình, nhìn xuống, sức mạnh uy nghiêm của họ khiến tất cả đều run rẩy. Khí tức đáng sợ quét sạch thiên địa, ầm ầm, toàn bộ thiên địa run rẩy vỡ nát. Tiên giới đã không thể chịu đựng được uy áp của tiên đế, đồ sâu kiến. Một giọng nói vang vọng, nghe như từ địa ngục vọng lại, quanh quẩn khắp nơi. Thấy bản tiên đế, sao không quỳ xuống? Sau đó, một tiếng hét lớn vang lên. Quỳ xuống, lực lượng vô hình như một đôi tay khổng lồ siết chặt, muốn nghiền nát tất cả mọi người. Ầm ầm, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ, vô số sương mù hỗn độn lan tỏa. Phốc, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và những người khác bất ngờ thổ huyết. Lực lượng vô hình này khiến họ không thể chịu nổi. Ông, mọi người cảm thấy như mình sắp nổ tung. Một vòng kiếm quang sắc bén xẹt qua, một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời. Cảm giác giống như gió thu quét lá vàng, áp lực mạnh mẽ khiến sức mạnh vô hình tiêu tán trong kiếm quang. Hô hô. Đám người từng ngụm thở dốc, chỉ chậm một chút nữa, họ cảm thấy mình sắp bị giết chết. Đại sư huynh, Tiểu Y hét lên, Kế Ngôn đã cầm thanh trường kiếm xuất hiện trên bầu trời đối diện với ba thân ảnh khổng lồ. Kế Ngôn, trong mắt Kế Ngôn ánh lên sắc bén, chiến ý dâng trào như một thanh kiếm thần, khí thế mạnh mẽ, thẳng hướng lên cao. Đồ sâu kiến, một lần nữa, giọng nói vang vọng từ trên bầu trời, ngữ khí trầm thấp đầy uy hiếp khiến người khác phải run sợ. Thật can đảm, muốn chết sao? Ba thân ảnh không có bất kỳ động tác nào, nhưng thiên địa lại bắt đầu chấn động, áp lực vô hình lại một lần nữa từ trên trời đổ xuống, sức mạnh khủng khiếp xuyên qua không gian, giết tới tiên giới. Giữa thiên địa, sương mù luân hồi cuộn trào, cuối cùng hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp ập xuống Kế Ngôn. Ông, Kế Ngôn vung trường kiếm quét ngang, kiếm quang bắn lên trời cao, khí thế mạnh mẽ quét sạch mọi thứ. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ rơi xuống, không thể ngăn cản, kiếm quang bị dập tắt. Kế Ngôn cũng bị áp lực từ bàn tay lớn đó đè mạnh xuống, thân thể văng ra, rơi vào lòng đất. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất dưới chân anh bị nghiền nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Kế Ngôn, cái này, mọi người đứng nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi, thân thể lạnh toát. Kế Ngôn, người mạnh nhất trong số họ, với kiếm ý mạnh mẽ, ngay cả những người nửa bước tiên đế cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng giờ đây, đối mặt với một tiên đế cường đại, Kế Ngôn không thể chống cự nổi một chiêu. Bàn tay khổng lồ này còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp mà Lữ Thiếu Khanh gặp phải. Không, không có chuyện gì chứ? Phục Thái Lương lo lắng hỏi. Anh nhìn về phía hỗn độn xa xa, rồi lại quay sang hỏi Nguyệt và Tình, hai vị tiền bối, sao bây giờ? Nhưng khi nhìn lại, anh thấy Nguyệt và Tình đều có sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phục Thái Lương không thể tin được, hai vị tiền bối mà lại sợ sao? Không thể nào, lẽ ra họ phải hưng phấn chứ? Đang lúc Phục Thái Lương còn đang phân vân, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, đầy thẳng thắn. Ta dựa vào hai vị lão tỷ tỷ, các người đang sợ cái gì? Chưa thấy bọn chúng thật sự trở lại mà các người đã sợ hãi thế này. Nếu bọn chúng thật sự trở lại thì các ngươi không tè ra quần đấy chứ? Ba vị tiên đế tuy gần trong gang tấc nhưng vẫn phải tấn công từ xa. Bị Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Nguyệt và Tinh không khỏi đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng họ không thể làm gì được, vì họ đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ của tiên đế, biết rõ ba vị tiên đế này có thân phận lớn lao và chúng mạnh mẽ đến mức nào. Nguyệt nghiến răng giải thích, bọn chúng là tiên đế, chỉ là tiên đế thôi, sợ cái bóng làm gì. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí nói, không phải chỉ là tiền đại ca của ta thôi sao, ba đầu chó thôi mà, có gì mà phải sợ. Nguyệt mặt càng thêm khó coi, không nhịn được mà hét lên, không sợ sao, bọn chúng là tiên đế, ngươi không thấy sao, sư huynh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, xa xa lại xuất hiện kiếm quang. Kế Ngôn từ trong hỗn độn bay ra, kiếm quang tung hoành vạn dặm, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ vươn qua hỗn độn, chém đôi bàn tay khổng lồ kia, kiếm ý mạnh mẽ như thủy triều, chém vỡ bàn tay đó gần như hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Nguyệt, sư huynh ta thế nào rồi? Nguyệt đột nhiên cảm thấy muốn kêu gọi tiên đế giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, giúp nàng giết chết Lữ Thiếu Khanh đi. Lớn mật, thanh âm trầm thấp, đáng sợ vang lên lần nữa, nhưng Kế Ngôn vẫn không hề quan tâm. Một kiếm của hắn không để cho bất kỳ dao động nào phát sinh. Thanh âm quanh quẩn trong không gian, sương mù luân hồi lại lần nữa tụ lại, giữa thiên địa hình thành một ngón tay to lớn, đâm thẳng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn tự nhiên không sợ hãi, vô khâu kiếm lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang mãnh liệt, thân thể hắn và thanh kiếm hòa làm một, vươn lên như cơn gió mạnh, sắc bén vô cùng. Một bàn tay màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, giống như quang minh và hắc ám va chạm nhau, thiên địa rung chuyển. Cuối cùng quang mang chiếm ưu thế, để cả thế giới chìm vào một màu trắng vô tận. Cả hai bên va chạm gây ra một vụ nổ kịch liệt, sóng xung kích mạnh mẽ phá hủy thiên địa. Hỗn độn này càng lan rộng, khiến Lữ Thiếu Khanh và những người khác không thể không lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Loại chiến đấu này, một khi bị cuốn vào, hậu quả không thể đoán trước. Sau một lúc lâu, khi thiên địa chấn động dần dần lắng xuống, mọi người đầu tiên nhìn lên bầu trời, ánh mắt họ bị thu hút ngay lập tức bởi một thân ảnh màu trắng, áo trắng như tuyết, kiếm quang lấp lánh sáng chói, là tồn tại sáng nhất giữa trời đất. Dù ba thân ảnh tiên đế trên bầu trời tỏa ra uy áp vô thượng, cũng không thể cướp đi ánh sáng của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang hỏi Nguyệt, sư huynh ta thế nào? Nguyệt tức giận đến mức gầm lên, ngậm miệng. Tinh lắc đầu, tiểu gia hỏa, đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của tiên đế, chúng rất mạnh, cho nên ta mới nói. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, đi nhanh đi, đến thế giới mới đi. Vừa nói, hắn vất tay, vật liệu bay ra, tạo thành một trận truyền tống giữa không trung. Nhưng trận truyền tống vừa hình thành, ánh sáng mờ ảo, trận văn thưa thớt, không thể hoạt động, ngọa tảo. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, có vấn đề rồi. Sau đó, hắn thử kết nối với thế giới của mình, nhưng không thể đưa người hay vật vào hoặc lấy ra. Thử một lúc, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, đành phải bỏ cuộc, rắc rối lớn rồi. Dù là do hắn tự gây ra, hay vì thiên kiếp, hiện tại hắn không thể đưa ai vào thế giới của mình. Thế giới của hắn và tiên giới bị ngăn cách, như một lớp bình chướng vô hình chia tách hai thế giới. Giống như trước đây hắn cảm nhận được, tiên giới bị ngăn cách hoàn toàn, trở thành một chiếc lồng giam, hắn và Hào Đại Nhi cũng không thể thông nối. Thế giới của hắn lại bị chia cắt với tiên giới. Muội, Lữ Thiếu Khanh không thể không mắng mẹ, không ngờ thiên đạo lại có thủ đoạn bá đạo đến vậy. Hắn ở tiên giới mà cũng bị ngăn cách, thế nào? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, khiến mọi người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lữ Thiếu Khanh có phản ứng như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, các ngươi có gì ngôn gì không, ý là gì? Ngữ Thiếu Khanh chỉ vào trận truyền tống. Chúng ta không thể đi đến thế giới mới để ẩn nấp. Chúng ta đã thành cá trong chậu. Rồi hắn nhìn lên trời, thở dài thật sâu. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi người khác đến bắt chúng ta, rồi làm thịt, kho tàu hấp, nấu canh dầu chiên. Chết đi thật thảm, không thể ly khai rồi. Sắc mặt mọi người có chút thay đổi. Trước đó, trong lòng họ vẫn bình tĩnh, vì biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thế giới mới để ẩn nấp. Họ tin tưởng hoàn toàn vào Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy trong tiềm thức, họ cảm thấy mình vẫn còn một con đường lùi. Từ đó, trong lòng họ còn có chút may mắn, không sợ tiên đế. Nhưng giờ đây, khi nghe rằng con đường cuối cùng cũng không còn, lòng họ không khỏi lo lắng, hoang mang. Tiểu tử, thật sao? Quản vọng hỏi, ngươi không thử lại lần nữa sao? Lúc này, ba vị tiên đế gần như đã đến tiên giới bên ngoài, chỉ cần đẩy cửa vào là được, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu có thể rời đi, vẫn là đi nhanh lên cho an toàn. Chuyên nghiệp việc này nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ ngữ khí làm người khác tức giận, tranh thủ thời gian viết di ngôn đi. Tổ sư, ngươi trước kia có lỗi với tổ sư nương, mau chóng sám hối đi, chậm thềm sẽ không có thời gian. Hỗn đản, Phục Thái Lường tức giận, đáng lúc này mà ngươi còn nói bậy, coi là thật không có cách nào sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một chút, cuối cùng nói, vẫn còn hai cái biện pháp, nhưng mà hai biện pháp này đều không dễ dùng. Còn có hai biện pháp, quản vọng lập tức mừng rỡ, cái này chẳng phải là có hy vọng rồi sao? Vậy thì hai cái biện pháp nào, một cái không thể thiếu. Cái thứ nhất, Lữ Thiếu Khanh chỉ lên bầu trời, đánh bại ba thanh kiếm. Ba vị tiên đế lại lần nữa ra tay, quát lớn, luân hồi sư mù hóa thành một con cự long đen kịt, lao xuống về phía Kế Ngôn, gào thét mà xông tới, một ngụm nuốt trọn Kế Ngôn. Cự long bay lên trời, hung dữ như thể muốn diệt vong cả thế gian. Tuy nhiên, cho dù như vậy, cự long cũng không thể làm gì được Kế Ngôn. Kiếm quang lóe lên trong bóng tối, đâm rách bụng cự long, xé nát bóng tối. Thiên địa lại một lần nữa khôi phục yên bình. Cái này, Phục Thái Lương vốn nghĩ biện pháp này không khả thi, nhưng nhìn thấy Kế Ngôn mạnh mẽ như vậy, uy phong lẫm liệt, tiên đế ba lần ra tay mà không thể làm gì được hắn, không khỏi cảm thấy có hy vọng. Như vậy, có vẻ như có hy vọng, không phải vì hắn ngây thơ, mà là vì Kế Ngôn khiến hắn cảm thấy có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Phong Tần, tổ sư nương, ngươi coi trọng ta tổ sư, nhất định không phải vì ta thông minh cơ trí, mắt sáng như đúc chứ? Phong Tần không nhịn được cười. Phục Thái Lương giận dữ, hỗn đản, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi tiếp, tổ sư, người sẽ không nói cho ta, người cảm thấy có thể đánh thắng tiên đế sao? Đến đây, Nguyệt tỷ tỷ, nói cho ta biết tổ sư có thể thắng được không? Nguyệt không muốn đáp lại Lữ Thiếu Khanh. Hừ, tình thầy nàng trả lời, đừng coi thường tiên đế dưới mắt, bọn chúng phát huy ra thực lực còn chưa đến một phần. Phục Thái Lương sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút. Đúng vậy, dù sao địch nhân cũng là tiên đế, làm sao có thể chỉ có ngần ấy thực lực? Hắn vẫn quá lạc quan. Biện pháp thứ nhất không thể không nói, nhưng tỷ lệ thành công lại quá thấp, để tránh bị tiếp tục trở thành trò cười. Hắn liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, hỏi, biện pháp thứ hai là gì? Biện pháp thứ hai thực ra cũng không dễ thực hiện, là gì? Đầu hàng. Móa. Phục Thái Lương chửi thề, mẹ. Quản Vọng cũng chửi thề, hai người gần như đồng thời trợn mắt lên. Phục Thái Lương chửi xong, lập tức quay sang Lữ Thiếu Khanh mà mắng ầm lên, hỗn đản, sao lại dùng hai chữ này như vậy? Lăng Tiêu phái từ trước đến nay không có đồ hèn nhát, ngừng ngay cái trò hạ thấp thanh danh môn phái đi, quả thật tức chết. Cái lũ hậu bối này dạy dỗ đệ tử kiểu gì vậy? Chỉ cần có chút chuyện là kêu đầu hàng, không hiểu sao có những việc còn quan trọng hơn cả cái chết sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tổ sư nói không sai, Lăng Tiêu phái không có đồ hèn nhát, nhưng cũng phải có mắt nhìn người. Phục Thái Lương tức giận đến mức giơ tay lên, ta đánh chết ngươi, tin không? Có mắt nhìn người, có mắt nhìn người thì cũng không phải dùng vào chuyện này. Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Phong Tần nói, tổ sư nương, ngươi nhìn kia, tổ sư đang khi dễ ta. Phục Thái Lương phun máu, không muốn nói gì nữa. Quan Vọng đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi sinh lòng đồng tình, thật đáng thương, phải chịu đựng một đệ tử như vậy, đúng là đau đầu. Quản Vọng mở miệng, ngươi tiểu tử ngừng ngay cái chuyện nói hưu nói vượn đi. Quản Vọng thấy hình ảnh của mình từ Phục Thái Lương, nên anh cũng không thể không giúp người đồng đạo, nhân sinh không dễ dàng mà. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ta chỉ nói sự thật mà thôi, đâu có nói gì sai, người nói vậy có tính là biện pháp không? Người tức thời là Tuấn Kiệt, đầu hàng cũng không mất mặt gì. Đồng Hương, đến lúc đó còn mong người cố gắng thêm chút, vì mọi người xin nhờ. Quản Vọng vốn dĩ không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của tiểu lão Hương, anh tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Hỗn đản, Quản Vọng giận dữ, ngươi sao không tự mình đi? Lữ Thiếu Khanh vẩy tóc, cũng không biết bọn họ có thích cái phong tình của dị vực không nữa. À, tóc trắng à, ta càng sợ làm bọn họ hoảng sợ, vậy nên, Đồng Hương, Vì mọi người, ngươi cố gắng thêm chút đi, đâu có liên quan gì đến ngươi. Quản Vọng mặt không đổi sắc quay sang Nguyệt nói, tiền bối, có cách nào giết chết hắn không? Phục Thái Lương ôm mặt, đầu đau như búa bổ. Môn phái dạy dỗ kiểu gì người thế này? Phong Tần lại cười, nàng biết Lữ Thiếu Khanh bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại chịu áp lực rất lớn. Nàng an ủi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Tiêu Khanh, đừng quá căng thẳng. Dù cuối cùng không có cách nào, chúng ta cũng sẽ không trách người. Chết thì chết thôi, có gì mà phải sợ? Phong Tần nói với giọng ôn nhu, khiến Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lúc. Cuối cùng, anh thở dài, được rồi, chết thì chết, vẫn là câu nói cũ, chuẩn bị kỹ càng gì ngôn đi. Ngô, tổ sư nương, thừa dịp lúc này, ngươi có thể thẳng thắn với tổ sư, xem hắn có làm gì có lỗi với ngươi không. Phục Thái Lương tức giận đến mức sắp nổ tung, tại sao lại quay lại gây chuyện với ta. Ngươi cút đi, ầm ầm. Một tiếng vang lớn từ xa vọng lại, Kế Ngôn lại bị đánh bay, biến mất trong hỗn độn. Cả không gian xung quanh băng liệt, phạm vi càng rộng, những cơn sóng xung kích bạo tạc khiến mọi người phải ra lệnh rút lui. Nhị sư huynh, thấy Kế Ngôn bị đánh bay, Tiêu Y không nhịn được lo lắng hỏi, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, hỗ trợ cái gì? Không phải chỉ là tiên đế sao? Huống chi, đâu phải là tiên đế thực sự, muốn ta giúp đỡ? Ta không thèm quan tâm đến hắn đâu. Ba vị tiên đế dù nhìn như gần trong gang tấc nhưng thực tế lại ở rất xa. Họ chưa quay trở lại hoàn toàn, vẫn chưa thể phát huy hết thực lực của mình. Ông, Kế Ngôn từ trong hỗn độn lao ra. Mặc dù lúc này hắn đã có chút thụ thương, nhưng điều đó không thể làm ảnh hưởng đến hắn. Ý chí chiến đấu của hắn càng lúc càng mãnh liệt, khí tức nóng bỏng. Không cần nói nhiều, kiếm quang sắc bén bay lên cao, thể hiện rõ thái độ của hắn. Chiến đấu không có điểm dừng, thật can đảm. Giữa không gian, âm thanh hét to lại một lần nữa vang lên. Từ xa, ba vị tiên đế cũng cảm thấy tức giận, chết đi. Tiếng hét đó vang lên, giữa thiên địa, một ngón tay to lớn lại tụ lại, đâm thẳng xuống Kế Ngôn. Từ xa, ba vị tiên đế không thể thi triển hết tất cả thủ đoạn, sức tấn công chỉ đạt được 1/10. Họ chỉ có thể điều khiển luân hồi sương mù trong không gian để tấn công Kế Ngôn. Tuy nhiên, chiêu thức giống nhau không có mấy hiệu quả đối với Kế Ngôn. Kế Ngôn bị đâm vào hỗn độn, hắn vung kiếm lên, chặt đứt ngón tay đó. Kiếm ý mạnh mẽ lại một lần nữa quét qua. Không gian xung quanh lại trở nên tĩnh lặng, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Ba vị tiên đế từ xa ra tay tấn công Kế Ngôn, nhưng mỗi lần Kế Ngôn đều ngăn chặn thành công. Sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn khiến tất cả mọi người xem đều cảm thấy kinh ngạc. Thật mạnh, Quản Vọng không khỏi cảm thán, dù biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Đối thủ của hắn là tiên đế, dù tấn công từ xa, uy lực cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Đừng nói một nửa bước tiên đế, ngay cả 100 nửa bước tiên đế cũng không thể ngăn cản được. Kế Ngôn không chỉ ngăn cản mà còn tấn công lại. Với sức mạnh cường ngạnh, hắn đối đầu trực diện với công kích của tiên đế. Cơn sóng tấn công mạnh mẽ, không có gì sánh được, đến mức có thể nói là chưa từng có, và sẽ không có ai làm được như vậy nữa. Nếu như là như thế này, thì cũng tốt. Phục Thái Lương không khỏi nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kế Ngôn chắc chắn sẽ không thua. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang nói với Phong Tần, tổ sư nương, ngươi thật sự không phải vì ta tổ sư thông minh mà coi trọng hắn sao? Phục Thái Lương mắng, hỗn đản. Nguyệt nhìn về phía xa, nơi Kế Ngôn đang đứng, giọng nói trầm xuống, tiếp tục như vậy không ổn. Lữ Thiếu Khanh lập tức hỏi, sư huynh ta thế nào? Nguyệt tức giận đến mức muốn đánh chết cái tên hỗn đản này, nàng quát lên, cái này còn chưa phải là tiên đế thực lực chân chính sao? Đã đáng sợ như thế, ngươi nói làm sao mà đánh lại? Lữ Thiếu Khanh rất tán thành gật đầu, cho nên ta đã sớm nói muốn đầu hàng, dựa vào các người thì không xong. Nguyệt giận dữ, cả ngày đem đầu hàng treo ở miệng, nàng tức giận nói với Tinh, chúng ta phải giết hắn thôi, không giết chết tên này, trong lòng ta không yên. Đến lúc đó, nàng sợ tên hỗn đản này sẽ lâm trận đầu hàng địch, lại phản bội cả gia đình. Tinh lắc đầu, đừng lo, nhìn đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Các người không cảm nhận được bọn chúng đang tấn công mạnh hơn sao? Không cần Tinh nói, tất cả mọi người đều cảm thấy. Áp lực trong thiên địa ngày càng lớn, kiếm quang của Kế Ngôn cũng dần trở nên ảm đạm, phản kích của hắn so với trước đây chậm hơn. Điều này cho thấy áp lực đối với hắn đang gia tăng, đồng thời điều này cũng chỉ ra rằng ba vị tiên đế đang đến gần. Làm sao bây giờ? Ân Minh Ngọc nhìn thấy Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh vào sâu trong hỗn độn dâng lên mãnh liệt, trong lòng nàng run rẩy. Sóng hỗn độn khủng khiếp đến mức nếu nàng bị ném vào đó, ngay cả một chút cạn bã cũng không còn lại. Nhìn lên ba bóng hình khổng lồ trên bầu trời, Ân Minh Ngọc cảm thấy khó thở, cảm giác áp bách ngày càng mạnh mẽ, lùi lại. Lữ Thiếu Khanh vừa định nói, nhưng ánh mắt sắc bén từ Phục Thái Lương, Nguyệt và Quản Vọng hướng về hắn, như thể muốn xé hắn thành nghìn mảnh. Lữ Thiếu Khanh đành phải đổi lời, viết gì ngôn đi. Mọi người im lặng không nói gì. Trong không gian rộng lớn ngoài tiếng động từ xa, không có âm thanh nào khác. Trong lúc này, bọn họ không thể can thiệp vào trận chiến, chỉ có thể đứng đó chờ đợi một tương lai chưa rõ ràng. Cũng có một nhóm người đang quan sát từ xa. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào Kế Ngôn, thấy hắn liên tục bị đánh vào trong hỗn độn, sóng hỗn độn dâng lên vô tận. Bên cạnh đó, một đôi mắt khác, dù tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa sự nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng nghi ngờ đó khiến đôi mắt đỏ trở nên sao động. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt chuyển sang người đứng bên cạnh, hai cặp mắt đối diện nhau. Không khí trở nên im lặng. Một lát sau, Loan Sĩ mới mỉm cười, đã hiểu rõ chưa? Mộc Vĩnh hừ lạnh, vẻ mặt đầy chán ghét, giả thân giả quỷ, ngươi nghĩ rằng mình như thế này có thể trở thành tiên đế sao? Loan Sĩ lại nhìn xa xăm, tự nhiên là được, một khi có hai người bọn họ, ta sẽ không gặp vấn đề gì. Mộc Vĩnh đoán ra, ngươi muốn cho bọn họ cùng tiên đế lưỡng bại câu thương, rồi ngươi kiếm tiện nghi sao? Loan Sĩ mỉm cười, không đáp lại lời trong mắt, Mộc Vĩnh trong mắt lộ vẻ khinh bỉ, ngây thơ. Ngươi cho rằng hai người bọn họ có thể đối phó tiên đế sao? Mặc dù tiên đế chưa hoàn toàn trở lại, nhưng khí tức đáng sợ mà chúng tỏa ra đã khiến tiên giới rung chuyển, thiên địa dường như sắp sụp đổ. Mộc Vĩnh giờ đã cảm nhận được sự đáng sợ của tiên đế. Nếu tiên đế tự mình đến lâm tiên giới, Mộc Vĩnh không dám tin là tình cảnh sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Khác với Mộc Vĩnh đang trầm mặc, Loan Sĩ luôn giữ nụ cười tự tin, tay khống chế hết thảy nói, ngoại trừ hai người họ, ngươi nghĩ còn ai có thể đối phó tiên đế? Những lời này là sự khẳng định lớn nhất dành cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều kiêng kỵ nhau, nhưng họ là những người mạnh nhất mà Mộc Vĩnh biết. Chỉ có hai người họ là mạnh nhất trong thế giới này, ngay cả ngươi và ta cũng không phải là đối thủ của họ. Vậy còn ai nữa? Mộc Vĩnh im lặng một lúc, ánh mắt rời xa. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải thừa nhận rằng những gì Loan Sĩ nói là đúng. Trong thế giới này, chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là mạnh nhất. Ngay cả những tiên đế nửa bước từ lâu cũng không thể sánh với họ. Mộc Vĩnh đồng ý rằng nếu có thể đối phó tiên đế, chỉ có thể là hai người họ. Nhưng nhìn vào bộ mặt tự tin của Loan Sĩ, hắn không thể không nhíu mày, hừ một tiếng. Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao? Không nói đến chuyện khác, Lữ Thiếu Khanh đã thất bại trong việc độ kiếp, Kế Ngôn giờ cũng không thể ngăn cản được tiên đế. Khi hai người họ không thể làm tổn thương tiên đế, ta sẽ xem ngươi làm gì. Loan Sĩ vẫn giữ vẻ tự tin, cười đáp, không sao cả. Cho dù họ thất bại ta vẫn có thể trở thành tiên đế. Hừ, ta cũng muốn xem ngươi thất bại như thế nào. Mộc Vĩnh lạnh lùng đáp, nhìn vào vẻ tự tin của Loan Sĩ. Ta trở thành tiên đế, đối với ngươi chẳng có gì xấu cả. Loan Sĩ lại cười hỏi, ngươi không muốn trở thành tiên đế sao? Ngươi không muốn báo thù cho sư phụ sao? Loan Sĩ là chủ thân, còn Mộc Vĩnh là phần thân, có mối liên hệ sâu sắc giữa họ. Dù Mộc Vĩnh có phủ nhận đến đâu cũng vô dụng. Nếu Loan Sĩ trở thành tiên đế, dù Mộc Vĩnh không thể trở thành tiên đế, thực lực của hắn cũng sẽ được tăng cường lớn mạnh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ bên nào tiến bộ cũng sẽ kéo theo đối phương tiến bộ. Đây chính là lý do thực lực của họ tăng mạnh, không chỉ vì Loan Sĩ gia nhập vào bóng tối, mà còn nhờ vào sức mạnh tăng cường từ hắc ám. Mộc Vĩnh im lặng, cuối cùng lạnh lùng nói, dù thế nào, ta cũng phải báo thù cho sư phụ. Ngươi dám phản bội sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy. Loan Sĩ cười to, giọng đầy khinh thường, hắn không sợ Mộc Vĩnh sẽ gây trở ngại. Vì lợi ích của cả hai đều giống nhau, với tâm trạng vui vẻ, Loan Sĩ hỏi, ta trở thành tiên đế, ngươi có gì cần ta giúp không? Mộc Vĩnh kiên định đáp, sư phụ báo thù, hắn tồn tại với mục đích duy nhất là báo thù cho sư phụ, những chuyện khác hắn không quan tâm, cái này không cần ngươi phải nói. Loan Sĩ hào phóng đáp, đổi cái khác đi. Không có, Loan Sĩ ngạc nhiên, thật sự là không có sao, ngươi không có chuyện gì đặc biệt muốn làm sao, bất cứ yêu cầu nào cũng được, chỉ cần ta có thể làm được. Mộc Vĩnh trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói, giúp ta thu thập Lữ Thiếu Khanh. À thù, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hắt hơi một cái, hắn đưa tay vuốt mũi, lẩm bẩm nói, cái điều khả ái kia có phải đang nghĩ đến ta không? Quản Vọng không nhịn được lên tiếng, ta thấy có người đang mắng ngươi đấy. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh không vui, ta đẹp trai như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bằng hữu khắp thiên hạ, ai lại đi mắng ta? Bằng hữu khắp thiên hạ, Quản Vọng liếc nhìn thái độ của hắn, nhưng chỉ có câu nói này làm hắn không dám gật đầu. Ta thấy ngươi đúng là kẻ thù khắp thiên hạ thì có, ta đây là đồng hương của ngươi, mà ngươi khiến người ta tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, suốt ngày chỉ muốn đánh ngươi một trận. Những người khác thì khỏi phải nói, chỉ cần đối mặt với ngươi một lần, bằng hữu cũng sẽ biến thành kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng, thôi đi. Đồng hương à, ngươi hiểu lầm ta quá sâu rồi. Hiểu lầm, Quản Vọng cười lạnh, ta hiểu rõ ngươi quá đi chứ. Ai, thời gian sẽ cho ngươi thấy hết thảy. Thời gian, Nguyệt hừ một tiếng, nàng cũng bực mình với dáng vẻ chết tiệt của Lữ Thiếu Khanh. bây giờ còn có thời gian nào nữa, mới phải nhanh chóng nghĩ cách đi. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, cái gì gọi là ta nghĩ cách, ta đã không còn là nửa bước tiên đế nữa, ta chỉ là một tên đáng thương tự chém một đao thôi. Đối phó với tiên đế kiểu này, ngươi đừng gọi ta sợ. Nguyệt tức giận đến mức tóc dựng đứng. Hỗn đản ngươi! Nguyệt Hận không thể lập tức cắn chết Lữ Thiếu Khanh, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chỉ tay về phía xa, nơi Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh vào hỗn độn. Chẳng lẽ ngươi cứ đứng đó nhìn hắn chiến đấu một mình? Ngươi còn có phải là sư đệ của hắn không? Vạn nhất hắn chết rồi thì sao? Xòa! Lữ Thiếu Khanh giật mình, tỉ tỉ, ngươi nói gì vậy? Không thể nào có kiểu người như ngươi được. Ngươi không thể hy vọng vào điều tốt đẹp sao? Ta sư huynh đâu có đắc tội ngươi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Tinh. Tinh tỉ tỉ nhà ngươi ra một tên phản đồ, bao nhiêu năm rồi, ngươi không hoài nghi nàng làm phản à? Nguyệt tức giận đến mức không thể nói thành lời. Hỗn đản ngươi nói ai là phản đồ, đừng có gân cổ lên cãi nhau nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn mặt cảnh cáo, đừng nóng giận, không khéo lộ ra bộ mặt thật của ngươi đấy. Nguyệt tức đến mức không thể nói gì, thậm chí nàng có cảm giác muốn khóc. Làm sao mà lại có kẻ như thế này, không nói được mấy câu đã làm người khác tức chết. Tình lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi không bị xuất thủ sao, tiếp tục như vậy, Kế Ngôn hắn, ta sư huynh thế nào? Câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh khiến Nguyệt tức giận đến mức suýt nổ tung, hỗn đản, ai? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Nguyệt, Tinh tỉ tỉ ngươi nhìn, nàng lớn như vậy mà chẳng hiểu chuyện gì cả, chắc chắn là gian tế, Nguyệt suýt nữa tức chết, không hiểu chuyện thì là gian tế, đầu óc của loại người như vậy có vấn đề gì không? Đừng có làm ầm lên, Tinh nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu ngươi có thể giúp, thì hãy ra tay đi, hắn chắc khó có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Tinh nhìn về phía xa, ánh mắt đầy lo lắng, mọi chuyện đến quá nhanh, nếu có thêm mấy ngàn vạn năm, nàng tin rằng các nàng nhất định sẽ thắng, nhưng khi bình chướng bị phá vỡ, thời gian chỉ còn lại vài trăm năm, không đủ để những người này trưởng thành, dù Kế Ngôn có thể là người đặc biệt, nhưng thời gian quá ngắn, không cần giúp đâu. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý với Tinh, chỉ là tiên đế mà thôi, Quản Vọng không nhịn được quát, ngươi có thể dùng từ khác không? Lữ Thiếu Khanh biết phải nghe lời, lập tức đổi giọng, được rồi, chỉ là tiên đế thôi, có gì đặc biệt đâu. Quản Vọng tức giận đến mức mắt trợn trắng, Phục Thái Lương che mặt không muốn nói, Nguyệt và Tình cũng im lặng, dám khinh thường tiên đế như vậy. Lữ Thiếu Khanh quả thật là người có phong cách riêng, nhìn thấy Phục Thái Lương ra hiệu, Phong Tần cười khổ hỏi, Thiếu Khanh người thật sự không giúp đỡ sao? Không cần đâu, Lữ Thiếu Khanh trả lời chi tiết, đại sư huynh không cần sự trợ giúp, lại nói, đối với hắn mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt, hắn đang luyện cấp, đang chuẩn bị thăng cấp. Đám người lập tức hiểu ra, Kế Ngôn đang lợi dụng chiến đấu để nâng cao thực lực của mình. Phục Thái Lương lo lắng hỏi, có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc trả lời, tổ sư, nam nhân không thể nói không được, tổ sư nương ngay bên cạnh đây. Phục Thái Lương thổ huyết, lùi lại, không muốn nói gì thêm. Phong Tần cũng đỏ mặt, Thiếu Khanh, nói chính sự đi. À, Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng, rồi tiếp tục nói, đối với sư huynh, nếu không thăng cấp và trở thành tiên đế, chúng ta đều phải chết. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến lòng mọi người trở nên nặng nề. Quả thật, chỉ khi Kế Ngôn trở thành tiên đế, họ mới có chút hy vọng sống sót. Nếu không thành tiên đế, họ không có chút sức phản kháng nào, chỉ còn cách làm thịt trên thớt. Trong im lặng, Tinh hít một hơi. Ai, không dễ dàng như vậy, muốn trở thành tiên đế, nghe thì dễ, nhưng làm không dễ. Thời gian quá gót trẻ, không đủ tích lũy. Ánh mắt Tinh đầy tiếc nuối, nàng không ôm hy vọng quá lớn vào lần này. Xoa, Lữ Thiếu Khanh không thể tin nhìn Tinh. Tinh tỉ tỉ, ta nhìn lầm ngươi rồi, các ngươi đều là phản đồ. Tinh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi biết không, ngươi rất ghê tởm sao, ngươi phải lý trí nhìn vấn đề, có những việc không phải chỉ tin tưởng là có thể thực hiện được. Mặc dù Tinh rất muốn ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt, tiểu gia hỏa này có quá ít thời gian, không đủ để trưởng thành. Nguyệt lại lùng mở miệng, giúp đỡ muội muội của mình. Không sai, là tên ngu xuẩn, sư huynh của người hắn. Ông, ở xa xa, Kế Ngôn lại một lần nữa rút kiếm, chém tan đi vô tận bóng tối, thân hình của hắn bay lên tận trời. Sau một trận chiến kéo dài, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp chân trời, vút lên thẳng tới tận tầng mây thứ 9. Chỉ có thế này sao? Kế Ngôn nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng lại khiến thiên địa chấn động, mọi người đều có thể cảm nhận được sự phinh miệt trong lời nói của hắn. Dù là tiên đế, dù là từ khoảng cách xa xôi xuất thủ, Kế Ngôn vẫn không coi họ ra gì. Hắn không hài lòng với những đòn tấn công như vậy, hắn cần phải có sức ép mạnh mẽ hơn nữa. Đây là... Quản Vọng nhìn mà trợn mắt, không thể tin nổi. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh và không thể không thừa nhận rằng chuyện này thật sự quá điên cuồng. Mức độ tấn công như vậy mà còn không hài lòng, lại còn muốn đối phương mạnh hơn nữa sao? Đây là kiểu tư duy của người bình thường sao? Quán Vọng thở dài sâu. Có thể sư phụ của họ, người đại lão thần bí kia cũng giống vậy, đều là những kẻ điên. Hắc hắc, Tiêu Y vui vẻ cười, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Không hổ là đại sư huynh, thật là lợi hại. Quản Vọng không kìm được, quay sang Tiêu Y nói, ngươi đừng học theo họ, có lẽ cô gái này thường hay như vậy. Lữ Thiếu Khanh hỏi Vấn Nguyệt, sư huynh của ta thế nào? Vầng trán của Nguyệt nổi gân xanh, hắn tức giận. Nguyệt vừa định móc Nguyệt Ngôn ra để đập chết Lữ Thiếu Khanh thì bầu trời trên cao lại có động tĩnh, ba thân ảnh khổng lồ lại xuất hiện, mắt của chúng bắn ra những tia sáng đỏ rực như mặt trời, chiếu sáng cả không gian. Sâu kiến, đáng chết, đáng chém, ba tiếng hét vang dội tràn ngập thiên địa, giống như tiếng thiên lôi cuồn cuộn. Tiếng vang lớn làm cho tiên giới càng thêm rung chuyển. Một trong những thân ảnh đó từ từ duỗi tay và chỉ về phía Kế Môn. Ầm ầm, thiên địa bắt đầu rung chuyển dữ dội, luân hồi sương mù bắt đầu gào thét, tạo ra một cơn bão lớn, phảng phất như thời gian và không gian đều bị xuyên qua. Một ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này dường như tiên đế đã đến trước mặt Kế Môn và tự mình ra tay. Trong cơn gào thét của bão tố, ngón tay ấy dần hiện ra. Cùng lúc đó, áp lực trên thiên địa gia tăng mạnh mẽ, áp lực vô hình đổ lên người Kế Ngôn, khiến hắn không kịp chuẩn bị, tiên huyết phun ra. Kế Ngôn cắn chặt răng, nắm chặt Vô Khâu kiếm, vừa định nâng lên thì ngón tay khổng lồ kia như thoáng di chuyển, xuất hiện ngay trước mặt hắn, đè ép hắn xuống. Ầm ầm, vạn đạo gào thét, thiên địa vỡ nát, hỗn độn sương mù nổ tung, toàn bộ thế giới đều vang lên tiếng gào thét dữ dội từ ngón tay ấy. Các đại đạo của thiên địa phủ phục trước ngón tay này, run rẩy không ngừng. Tại khoảnh khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại ngón tay khổng lồ, mọi thứ trước mặt nó đều không thể tránh khỏi sự hủy diệt. Kế Ngôn như một con kiến cố gắng leo lên mặt đất, nhưng chỉ trong một tích tắc, hắn đã bị ngón tay ấy đè xuống sâu vào lòng đất. Vô số lực lượng đổ xuống, đại đạo quy tắc oanh minh, trấn áp mọi thứ. Kế Ngôn khí tức trong khoảnh khắc biến mất khỏi không gian thiên địa. Ầm ầm, ngón tay khổng lồ biến mất, nhưng sóng rung chuyển vẫn không ngừng. Sương mù hỗn độn liên tục nổ tung, như nước biển sôi trào sóng chiều cuộn lên không ngừng. Chuyện này, một cú đánh đáng sợ khiến tiên giới lại lần nữa sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh và mọi người không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại, tránh xa. Khi họ đã thoát khỏi phạm vi của sóng xung kích, họ không còn thấy Kế Ngôn đâu, và cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Kế Ngôn dường như đã bị một đòn chí mạng, hoàn toàn biến mất trong hỗn độn. Hắn không sao chứ? Quản Vọng dùng mình. Vừa rồi một cú đánh so với trước thực sự là quá mạnh, giống như người lớn đang trêu đùa trẻ con. Phục Thái Lương trong lòng cũng run rẩy. Không, không sao đâu. Hắn nhìn xa xăm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, kiến thức quét qua, hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh của Kế Ngôn. Nhưng nơi xa, trong hỗn độn mơ hồ, sóng chiều không ngừng, hắn không thể thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Chủ nhân, Tiểu Bạch, đôi mắt đỏ bừng, tay cầm thần kinh chuyên, gân xanh nổi lên, căm phẫn đến nỗi muốn lao vào chiến đấu cùng chủ nhân này lập tức. Tiêu Y ôm chặt Tiểu Hắc, trong lòng cũng hoảng sợ. Bình thường nàng cười nói vui vẻ, nhưng nàng không ngốc. Nàng cảm nhận được sự đáng sợ của ngón tay vừa rồi, lực lượng so với trước tăng lên gấp 10 lần. Dù Tiêu Y rất tin tưởng vào đại sư huynh, nhưng đối thủ là tiên đế, nàng vẫn không thể không cảm thấy thiếu tự tin. Nàng chỉ biết nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hy vọng có thể tìm thấy một chút niềm tin từ hắn. Nhị sư huynh, Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng lại phát hiện sắc mặt hắn nghiêm trọng, đang nhìn chằm chằm về phía xa. Tiêu Y trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng. Không thể nào, nhị sư huynh cũng vậy, chẳng lẽ đại sư huynh không thể ngăn cản được, đại sư huynh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tiêu Y bắt đầu cảm thấy hoang mang, cái này có phải thực sự là sức mạnh của tiên đế không? Trong lúc mọi người im lặng, Tinh lên tiếng, giọng nói trầm trọng, hắn chỉ là nửa bước tiên đế, làm sao có thể ngăn cản được? Thời gian quá ít. Tinh nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, nếu trước kia người có thể đột phá thành tiên đế, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng. Hiện tại, Tinh lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong giọng nói của Tinh là sự thất vọng sâu sắc. Như thể đã cố gắng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, giống như một cú đá nặng nề vào cửa ải, khiến lòng người lạc lõng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Người không biết rõ sư huynh ta kiêu ngạo đến mức nào sao? Nếu ta là người đầu tiên thành tiên đế, hắn chắc chắn sẽ ghen tị. Vì sự đoàn kết của sư huynh đệ, ta chỉ có thể nhẫn nhịn, bỏ qua cơ hội tốt này, nói hiu nói vượn. Nguyệt vô cùng giận dữ, vào lúc này mà còn nói những lời vô nghĩa như vậy, cũng vì ngươi làm loạn mới có thể khiến tình thế trở nên như thế này, mới khiến cho sư huynh của ngươi. Lời nàng còn chưa nói hết, đám người bỗng cảm thấy một cảm giác co thắt trong lòng, một luồng khí phong mang chợt lấy lên, như là gió nhẹ thoảng qua. Chưa kịp để mọi người phản ứng, luồng khí này như cuồng phong quét sạch thiên địa. Từ xa trong sương mù hỗn độn, một vệt kiếm quang lại lần nữa vọt lên tận trời. Kiếm quang trong hỗn độn bộc phát, kiếm ý như cơn gió cuồng, điên cuồng chém xẻ mọi thứ trong thiên địa. Vô số hỗn độn sương mù dần tan biến dưới ánh kiếm, gần như không còn. Kế Môn cầm trường kiếm, lại một lần nữa từ trong hỗn độn xuất hiện, ánh mắt hắn sắc bén, khí thế mạnh mẽ, cả người tỏa sáng như mặt trời, rực rỡ đến mức không ai dám nhìn thẳng. Dù y phục của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi tiên huyết, nhưng khí thế mạnh mẽ sắc bén của hắn khiến mọi người tự nhiên bỏ qua thương tích của hắn. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm, kiếm quang vút lên tận trời, cả người hóa thành một đạo kiếm quang chói sáng, sắc bén đến mức có thể khiến người ta không dám nhìn. Kiếm quang quét ngang, mạnh mẽ đánh xuống, tiêu diệt hoàn toàn những ngón tay chưa kịp tiêu tán. Phốc, phòng mang kiếm quang nhẹ nhàng xẹt qua, chặt đứt những ngón tay chưa hoàn toàn tiêu tán, kiếm ý sắc bén lại cắt đứt những ngón tay rào sát, hoàn toàn tiêu tan. Cảnh tượng này khiến đám người đứng đó ngây người, họ mở to mắt, nhìn khí thế bức người và uy phong lẫm lẫm của Kế Ngôn, trong đầu đột nhiên trống rỗng, không biết phải nói gì. Mạnh, mạnh quá, quá mạnh. Quản Vọng mở miệng, miệng lẩm bẩm một mình, Kế Ngôn có giới hạn ở đâu? Quả thật, chiến đấu mới là cách tốt nhất để hắn trưởng thành, hắn không phải người bình thường, Quản Vọng trong lòng lại một lần nữa khẳng định điều này. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được như vậy, không phải loại người bình thường, ở đây còn có một người như vậy. Quản Vọng liếc nhìn lão Hường bên cạnh, rồi sang Lữ Thiếu Khanh đang hỏi Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, sư huynh ta thế nào? Nguyệt tức đến mức toàn thân run lên, hỗn, hỗn đản, nhìn thấy Nguyệt tức giận đến mức muốn chết, Quản Vọng trong lòng thở dài, điều này càng khiến hắn cảm thấy Kế Ngôn không bình thường. Kế Ngôn chỉ tay về phía xa, trường kiếm dưa cao, chỉ về ba thân ảnh trên bầu trời, ý là không cần nói cũng hiểu. Còn tấn công như vậy mà chưa đủ sao, hỏng bét, Loan Sĩ bỗng nhiên thấp giọng hét lên. Mộc Vĩ nhìn Loan Sĩ, thấy Loan Sĩ không có vẻ gì muốn thêm lời, chỉ khẽ nói, Vi Tẩm, bộ dạng này của hắn chỉ làm cho tiên đế tức giận, không phải cách làm sáng suốt. Loan Sĩ nói xong, cắn răng, Mộc Vĩ có chút không hiểu, có vấn đề gì sao, hắn từ trước đã chọc giận tiên đế, khác gì nhau. Tiên đế đã ra tay lâu như vậy mà vẫn không giết được Kế Ngôn, đối với họ mà nói đã là một sự sỉ nhục. Sự sỉ nhục này chỉ có thể dùng tiên huyết của Kế Ngôn để rửa sạch. Nếu Kế Ngôn không chết, sự tức giận của bọn họ sẽ mãi dâng lên. Loan Sĩ nhìn thoáng qua phân thân của mình, người thật sự không hiểu sao, chúng nó xuất thủ từ rất xa, uy lực không đủ giết Kế Ngôn thì còn nghe được, nhưng mà Kế Ngôn khiêu khích như vậy, rõ ràng là đánh vào mặt bọn họ, làm sao chúng nó không tức giận cho được. Mộc Vĩnh chợt hiểu ra, vì quá xa, không thể xuất toàn lực, dù muốn giết chết bọn chúng cũng không thể, chúng có thể chịu đựng, như là sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối không thể làm bài tập, nhưng ai cũng hiểu là do ban ngày quá mệt nhọc, không cần giải thích. Tuy nhiên, hành động khiêu khích của Kế Ngôn như thể không hiểu chuyện, rõ ràng nói thẳng ra điều không nên nói, ai có thể không giận, chỉ có thể giết chết Kế Ngôn để chứng minh bản thân, không thể để mất mặt, dù là tiên đế cũng cần giữ thể diện. Ai, Loan Sĩ cuối cùng thở dài, sắc mặt trở nên âm trầm, có thể sẽ có một chút ngoài ý muốn. Hắn không mấy lo lắng về việc Kế Ngôn chọc giận tiên đế, vì đã lường trước kết quả này. Quả đúng như Loan Sĩ nói, hành động lần này của Kế Ngôn đã thực sự chọc giận ba bóng dáng kia. Thật là sâu kiến, ba bóng dáng này càng trở nên tức giận, động tác càng mạnh mẽ, thân hình của chúng dường như tiến lên vài bước, thân thể gần lại, to lớn hơn, sức ép càng mạnh mẽ hơn, răng rắc, không gian vỡ nát, mở rộng, sụp đổ. Cả thiên địa rung chuyển, dư uy áp của tiên đế, tiên giới đã bắt đầu sụp đổ vô số lần. Tiên đế chưa hề ra tay mà tiên giới đã lắc lư, như thể sắp sụp đổ, lực áp bách này bao phủ toàn bộ tiên giới. Tiêu Y cảm nhận được như thể một ngọn núi lớn đè lên người, xâm nhập vào linh hồn nàng, khiến nàng phải thở dốc và cơ thể co rút lại. Nếu nàng không thể hóa giải áp lực này, nàng sẽ bị thương, thậm chí là chết. Ông, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống mọi người, Nguyệt Ngôn và Tinh Nữ tỏa ra ánh sáng thanh khiết, bao phủ mọi người, giúp họ giảm bớt áp lực khủng khiếp. Hô, hô, đám người thở hổn hển, sức mạnh áp bức quá lớn khiến họ cảm thấy như thể không thở nổi. Đại, đại sư huynh, Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, lòng đầy lo lắng. Quản Vọng cảm thấy đầu óc tê dại, chỉ cần cảm nhận áp lực này cũng đủ khiến hắn cảm thấy trời đất sắp sập. Hắn không dám tưởng tượng áp lực trực tiếp từ bọn họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Quản Vọng theo bản năng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi hắn quay đầu tìm Lữ Thiếu Khanh, suýt chút nữa thì phun máu. Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên Nguyệt, đứng sau lưng Tinh, cười tủm tỉm chào hỏi Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngôi sao nhỏ, đã lâu không gặp, đến đây, nắm tay cái nào, được không? Cả đám người đều ngẩn người, Nguyệt và Tinh cùng lắc đầu, nhìn nhau rồi lắc mạnh một cái. Trong lòng họ đột nhiên dâng lên một cảm xúc, muốn dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, dùng đế khí nện lên người hắn cho hả giận. Nguyệt gầm lên một tiếng, ngươi cút ngay, Quản Vọng cũng không nhịn được. Hỗn đản, sư huynh của ngươi còn đang chiến đấu, ngươi ở đây làm gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngôi sao nhỏ, nếu không biết còn tưởng ngươi đang tán gái. Chuyện lớn như vậy, ngươi đùa cái gì? Lữ Thiếu Khanh, chưa từng thấy qua chuyện đời sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm nhấc đầu, vẻ mặt khinh thường. Mọi người chỉ nói là, ngố, tiên đế mà thôi, có gì phải lo lắng. Lúc này, trong thiên địa vang lên tiếng thét phẫn nộ của tiên đế, đáng chém, giết. Một con sâu kiến dám cản rỡ như thế, thật là cuồng vọng. Ba thân ảnh khổng lồ bắn ra những tia sáng kinh hoàng từ mắt, quyết tâm phải diệt trừ con sâu kiến đáng ghê tởm này. Ầm ầm, sau một tiếng vang thật lớn, thiên địa sụp đổ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba vị tiên đế, chuẩn bị công kích. Một ngón tay, một bàn tay khổng lồ, và một cây màu đen giống như trụ cột vĩ đại của trời đất. Ba vị tiên đế đồng loạt xuất thủ, cùng nhau công kích Kế Ngôn. Dù khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng những đòn công kích này đều mang theo sức mạnh đáng sợ và kinh khủng. Thiên địa lại một lần nữa vang lên tiếng gầm thét, không gian vỡ vụn, đất trời sụp đổ, sương mù hỗn độn dưới áp lực khổng lồ bùng nổ, phát ra sức mạnh đáng sợ như sóng biển cuộn trào, bao trùm tất cả. Trước sự công kích của ba vị tiên đế, không có gì ngoài sự tan rã. Không gian phương đông lại một lần nữa sụp đổ, lần này còn hoàn toàn hơn trước. Tiên giới cũng bị nuốt chửng bởi hỗn độn, không còn khả năng phục hồi. Ngón tay, bàn tay và cây trụ màu đen tỏa ra sức mạnh ép buộc, khiến thiên địa vỡ vụn, quy tắc bị phá hủy. Tiên giới không thể nào chịu đựng được sức mạnh này. Dù ba tiên đế đồng loạt ra tay, Kế Ngôn không hề sợ hãi, trái lại, hắn cảm thấy hưng phấn, cơ thể run lên. Đây mới chính là đối thủ mà hắn muốn gặp, áp lực lớn lao chỉ khiến hắn càng thêm phấn khích. Kế Ngôn muốn vung Vô Khâu kiếm ra, quyết chiến cùng những tiên đế xa xôi kia, nhưng áp lực quá lớn khiến hắn không thể động đậy. Hắn muốn cử động, nhưng nhận ra mình đã bị giam cầm. Lúc này hắn mới nhận ra tình hình không ổn, như rơi vào cạm bẫy, dù có cố gắng cũng không thể thoát ra được. Ầm ầm, ngón tay đầu tiên rời xuống, nện mạnh vào người Kế Ngôn. Nhìn từ xa, giống như cả trời đất đều đổ sập xuống người hắn. Lực lượng vô song tràn vào cơ thể hắn trong nháy mắt. Phốc, Kế Ngôn phun ra một ngụm tiên huyết. Sau một khắc, cơ thể hắn như bị băng giá, huyết dịch văng ra xung quanh. Lực lượng khổng lồ không cho phép cơ thể hắn bay ngược lại, mà đóng chặt hắn lại, không thể cử động. Ầm ầm, cây trụ như chân nhẹ rơi xuống. Khi đến gần Kế Ngôn, nó thu nhỏ lại, biến thành một mũi gai nhọn, tỏa ra sức mạnh sắc bén. Phốc, kiếm ý bao quanh Kế Ngôn bị xuyên thủng dễ dàng, cơ thể hắn bị mũi gai xuyên qua, luồng khí lạnh lẽo không ngừng xâm nhập vào cơ thể, thôn phệ huyết nhục của hắn. Kế Ngôn khí tức dần dần suy yếu. Ầm ầm, cuối cùng một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, không có động tác dư thừa, chỉ có sức mạnh hủy diệt chút xuống như trời sập, mang theo một lực trấn áp vô biên. Đòn đánh này chính là cú đánh cuối cùng, lực lượng hủy diệt cả thiên địa giáng xuống người Kế Ngôn. Phốc, vào khoảnh khắc đó, cơ thể Kế Ngôn hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đám huyết vụ. Ngay cả Vô Khâu kiếm trong tay hắn cũng không ngoại lệ, hóa thành những mảnh vụn. Bàn tay khổng lồ không dừng lại mà tiếp tục rơi xuống, đè nén cơ thể Kế Ngôn vào sâu trong hỗn độn, như muốn hoàn toàn trấn áp hắn, để hắn không bao giờ có thể thoát ra. Ầm ầm, ba vị tiên đế công kích khiến thiên địa không ngừng chấn động, mỗi lần công kích lại khuếch tán ra như một dòng hồng thủy, khiến cả thiên địa rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh và những người khác căn bản không thể quan tâm đến chuyện khác, bởi họ đang phải đối mặt với dư ba của ba vị tiên đế. Mặc dù có hai đế khí bảo vệ, nhưng họ vẫn chịu không ít đau đớn, máu tiên tuôn ra, tất cả đều bị trọng thương. Thiên địa vẫn tiếp tục rung chuyển, không ai biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu. Khi cuối cùng mọi thứ dần dần lắng xuống, họ mới thoát ra khỏi hỗn loạn. Ngoài trừ Nguyệt và Tinh, hai người có đế khí bảo vệ tốt hơn, tất cả những người còn lại như Tiêu Y, Quản Vọng, Phục Thái Lương, Phong Tần đều bị thương. Trước đó, họ giống như những con vịt bị dòng hồng thủy cuốn trôi, phải tự lo cho mình. Giờ đây họ tụ tập lại với nhau, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, tràn ngập sự hoảng sợ. Dù chỉ đứng xa quan chiến, nhưng dư ba của tiên đế cũng đủ khiến họ bị trọng thương. Mà Kế Ngôn thế nào? Phục Thái Lương hỏi ngay sau khi hồi phục. Nhưng trước đó, bọn họ còn không kịp lo cho chính mình, làm sao có thể biết được Kế Ngôn đang gặp nguy hiểm gì, sống chết ra sao? Tiểu Bạch, Tiêu Y lo lắng kiểm tra xung quanh, lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch không biết đã đi đâu. Tiêu Y lập tức hoảng hốt, nàng sợ Tiểu Bạch sẽ liều lĩnh chạy tới hỗ trợ Kế Ngôn. Thiếu Khanh cũng không thấy, Phong Tần cũng tỏ ra lo lắng. Hai người bọn họ đi đâu rồi? Sẽ không đi giúp đỡ chứ? Phong Tần tiếp tục lo lắng. Chưa đợi mọi người tìm kiếm, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện, trên tay dẫn theo Tiểu Bạch. Nhưng khi Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Bạch, nàng lập tức lao tới. Tiểu Bạch, người sao rồi? Tiểu Bạch lúc này đã ngất đi, khí tức yếu ớt, thân thể gần như không còn sức sống. Mặc dù hôn mê, hắn vẫn cố gắng ôm thần kinh vào lòng. Tiểu Bạch bị thương nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của thương thế Tiểu Bạch, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả mọi người ở đây. Hắn gần như đang sống trong tình trạng hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Ân Minh Ngọc suy đoán, hắn không thể chịu đựng được dư ba của trận chiến. Ba vị tiên đế cùng lúc ra tay, công kích quá mạnh mẽ, chỉ dư ba của nó thôi cũng đủ để khiến một nửa bước tiên đế như Tiểu Bạch không thể chịu đựng được. Đối với suy đoán của Ân Minh Ngọc, Lữ Thiếu Khanh chỉ trả lời một chữ, ngu. Ân Minh Ngọc tức giận, còn Quản Vọng lại khẽ giật mình. Hắn nghe thấy trong giọng nói của Lữ Thiếu Khanh có gì đó không bình thường, lại nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn, nhịn không được hỏi, tiểu tử, có phải có ẩn tình gì không? Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới nói, hắn muốn đi hỗ trợ, thật sự là ngu chết rồi. Đám người hơi giật mình, không nhịn được mà cảm khái, Tiểu Bạch đối với Kế Ngôn là trung tâm chứng giám, biết rõ mình không thể thắng. Thật sự gan dạ phi thường, nguyệt nhân cơ hội này, hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn lại mình đi, một con lấy sủng còn không bằng, cả ngày cứ la hét sợ chết, vậy còn có gan gì nữa? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, người biết cái gì, ta và con khỉ ngốc ấy đâu có giống nhau. Nguyệt hỏi, có gì khác biệt? Lữ Thiếu Khanh tự ti nói, ta thông minh hơn hắn. Thiếu Khanh, Kế Ngôn thế nào rồi? Phục Thái Lương lên tiếng, ngăn không cho cuộc cãi vã tiếp diễn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ. Ba vị tiên đế đã ra tay, sức mạnh hủy diệt vũ trụ, trung tâm nơi đó đã bị sức mạnh khủng khiếp bao phủ. Dù là hắn, cũng không thể nhìn thấy kết quả của cuộc chiến giữa Kế Ngôn và ba tiên đế. Hiện tại, hắn thật sự không biết Kế Ngôn sống hay chết. Vậy giờ phải làm sao? Phục Thái Lương theo bản năng hỏi. Dù là tổ sư, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Đối thủ là tiên đế, thực lực của hắn giờ chẳng đáng để nói. Thực tế, hy vọng duy nhất của họ lúc này là ở hai hậu bối. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, rồi chậm rãi lên tiếng, chờ. Mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh, có chút im lặng, Quản Vọng không nhịn được mà chế giễu. Chẳng lẽ đây chính là cách làm việc của các người sư huynh đệ? Trước kia, khi Lữ Thiếu Khanh bị ý chí chúng sinh đả kích, Kế Ngôn bảo mọi người đợi. Giờ Kế Ngôn đang chiến đấu, sống chết không rõ. Lữ Thiếu Khanh lại bảo mọi người đợi, nếu không biết, còn tưởng rằng hai sư huynh đệ có mâu thuẫn. Họ gặp chuyện là chỉ chờ đợi đối phương giải quyết, tuyệt đối không giúp đỡ. Mọi người hiểu rằng, dù vậy, trong lòng họ tin tưởng vào đối phương. Cả hai sư huynh đệ đều tin rằng, người kia có thể tự giải quyết mọi việc mà không cần sự giúp đỡ. Phục Thái Lương trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Môn phái tinh thần phải như vậy, tin tưởng lẫn nhau, nhưng ông vẫn lo lắng. Liệu có được không? Hỏi xong, ông lập tức hối hận. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh quay sang Phong Tần nói, tổ sư nương, ngài nhìn xem. Phục Thái Lương tức giận mắng lớn, hỗn đản. Người thử một tiếng, ngươi không nhìn thử sao? Ngươi còn là người sao? Thực ra, lúc này Kế Ngôn không có một chút động tĩnh nào, bóng dáng cũng không thấy, khí tức cũng biến mất hoàn toàn, điều này khiến mọi người rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, phải đi xem thử. Người thử một tiếng, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía nàng, để Tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta mượn một chút. Tiên đế ở bên kia, ta cần bảo bối để bảo vệ mình. Người lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nàng thật sự muốn đấm cho Lữ Thiếu Khanh một cái, để hắn biết Hoài Nhi là quý giá thế nào. Nguyệt thở phì phò mắng, hỗn đản, để ngươi mượn Nguyệt Ngôn, vậy ta còn có thể lấy lại được không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt nói, ngươi nhìn xem, cho ngươi mượn một chút mà cũng không đồng ý, ngươi còn là người sao? Ngươi tức giận đến mức suýt phun máu, hỗn đản, có thù thì báo đúng không? Ngươi tức giận không thể kiềm chế, nếu tiên đế không tới giết hắn, nàng sẽ giết hắn chưa? Ông, ánh sáng của Nguyệt Ngôn lóe lên, rung nhẹ, như thể lúc nào cũng có thể nện xuống. Tỉnh vội vàng kéo Nguyệt lại, tỷ tỷ đừng nóng giận. Sau đó nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu gia hỏa, đế khí mà ngươi mượn cũng vô dụng, ngươi không thể phát huy được uy lực của nó. Nói thật ra chúng ta cũng không thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của chúng, để ngươi cầm có thể sẽ bị đoạt đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy nhìn thật sâu vào Tinh, rồi tổng kết một câu, nên các ngươi giống như đang nói về vũ khí mà người khác giữ kho, vũ khí có thể dùng nhưng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Dù sao không phải là chủ nhân thực sự. Nguyệt hừ một tiếng, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nếu các ngươi có thể đảm bảo, tôi cũng có tư cách đảm bảo. Dù sao đó cũng là tôi chưa từng gặp mặt chủ nhân. Nguyệt tức giận, ngươi cút đi. Tinh cũng cười khổ, càng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, nàng càng muốn đánh hắn một trận. Nàng hỏi, ngươi thật sự không muốn đi xem sao? Có gì tốt mà xem, tôi không thích nhìn trộm. Lữ Thiếu Khanh để Tinh im lặng, tiểu gia hỏa thật ghê tởm. Mặc dù những người khác quan tâm đến tình cảnh của Kế Ngôn, nhưng Lữ Thiếu Khanh, Người sư đệ này không hề đi xem, họ đi cũng vô dụng, hơn nữa họ cũng không biết kế mồm đang ở đâu. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, mọi người cảm thấy có gì đó không ổn. Giữa thiên địa trở nên vô cùng tĩnh lặng, bầu trời trên cao không còn ba thân ảnh nữa. Kế mồm cũng không xuất hiện, ngoài tiếng sóng chiều từ không gian hỗn độn xa xôi vọng lại, không còn âm thanh nào khác. Có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc, mọi thứ đều đã xong. Ít, Thiếu Khanh, chiến đấu có phải đã kết thúc không? Không phục Thái Lương lo lắng. Kế Ngôn đầu, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà Kế Ngôn vẫn không xuất hiện, thật khó không khiến người ta lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Muốn đi tìm kiếm không? Dù Kế Ngôn thắng, có thể vẫn bị thương và hôn mê, lạc vào trong hỗn độn. Nếu không đi tìm, sợ là ngày mai sẽ không thể tìm thấy hắn trong sương mù hỗn độn. Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không cần đi tìm, Kế Ngôn đã chết. Ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Loan Sĩ, Mộc Vĩnh. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đột ngột xuất hiện, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc là lời nói của Loan Sĩ. Loan Sĩ, Phục Thái Lương lo lắng hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Kế Ngôn. Loan Sĩ quét mắt nhìn đám người rồi ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh, miệng nở nụ cười nhạt. Hắn chết rồi, ba vị tiên đế xuất thủ, hắn không phải đối thủ, hiện giờ đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Không, không thể nào. Phục Thái Lương mặt tái nhợt, trong lòng hoang mang, mọi người xung quanh cũng vậy, sắc mặt đều trắng bệch. Thực ra, trong không gian yên lặng giữa thiên địa, mỗi người ở đây đều cảm nhận được một chút dự cảm trong lòng. Tuy nhiên, họ không dám nghĩ nhiều về điều này, vì trong lòng họ vẫn ôm hy vọng. Dù sao thì Kế Ngôn chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nhưng khi Loan Sĩ lên tiếng, như thể ông ta đã xé toang giấc mơ trong lòng họ, khiến trong lòng họ vang lên một tiếng lộp bộp. Kế Ngôn thật sự đã chết sao? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc rồi nhìn về phía Loan Sĩ, thở ra một tiếng, phun ra một chữ xuẩn.